Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, giả ưng giao quân dụng song đao nơi tay vẫn là bại. Ông chủ, Tô Kiếp có phải hay không có chút thất trách? Hắn hiện tại thoát ly cương vị của mình, đứng ở Larick tiên sinh phía sau, trợ lý Smith mở miệng. Nói, ta rất tình nguyện thấy cảnh này. Larick lại không phải hết sức quan tâm. Smith, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Hiện tại Tô Kiếp tiên sinh, không riêng gì bảo tiêu của ta. Hắn còn có một cái thân phận, chính là ta huấn luyện viên. Mặt khác hắn là sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu một vị nhà khoa học. Chúng ta thí nghiệm, không có thân thể của hắn số liệu, là rất khó tiến hành tiếp. Cho nên ngươi không thể coi hắn là thành bảo tiêu đến đối đãi. Biết chưa? Larry biết Tô Kiếp giá trị về sau. Tại trong suy nghĩ, Tô Kiếp địa vị trong nháy mắt long trời lở đất, trở thành khoa học cố vấn, huấn luyện viên chờ nhân vật, cũng không tiếp tục là cái bị người thuê nhỏ bảo tiêu. Hiện tại Larry đã cùng Tô Kiếp thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Đúng vậy, ông chủ. Ta biết nên làm như thế nào. Smith gật đầu, đi tới Trương Hồng Thanh trước mặt. Hồng Thanh tiên sinh, lão bản của ta đối trận chiến đấu này cũng cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng có thể nắm số liệu ghi chép lại. Không biết ngài có đồng ý hay không? Không có vấn đề. Trương Hồng Thanh mắt sáng lên. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Larick cùng Smith nói chuyện. Mặc dù rất nhỏ, nhưng dùng thính lực của hắn, cho dù là tại ầm ĩ phố xá sầm uất, cũng có thể nghe thấy cùng nhận biết rất nhỏ nơi hẻo lánh nhỏ mặt con nhện con muỗi bò thanh âm. Hắn rất nhanh đoán được, Tô Kiếp đã thu được Larick tín nhiệm. Giờ này khắc này, to lớn khối sân bãi đã nhường lại. Tô Kiếp cùng Trương Khai Thái đứng ở trong hội. Này Trương gia từ đường thường xuyên tiến hành luận võ. Sân bãi rộng lớn, mà lại lợi cho quan sát, ngay tại vừa rồi múa sư địa phương, thích hợp nhất cách đấu tranh tài. Trương Mạn Mạn cũng đứng qua một bên đi, tấm kia săn, Trương Nhàn chờ hàng tiểu bối đều lại gần, lấy nàng làm trung tâm, rõ ràng là chung cùng tiến lùi. Loại tình huống này nhường Trương gia rất nhiều nguyên lão đều âm thầm kiêng kỵ. Bọn hắn đều chờ đợi xem Trương Hồng Thanh xử lý như thế nào trận này đột phát sự kiện. Mạn Mạn, này Tô Kiếp thật có thể thắng sao? Trương Khai Thái chính là chúng ta Trương gia hàng tiểu bối đệ nhất nhân, thậm chí có thể nói là gần với đại long đầu nhân vật. Trương Liệp thập phần lo lắng. Hắn lần này cũng xem như chim đầu đàn một trong, về sau tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo Trương Mạn Mạn làm. Cùng lắm thì thoát rời gia tộc, tự lập cửa ra vào. Lại nói, Trương Mạn Mạn trong bóng tối có không ít thủ đoạn. Trương Khai Thái công phu vượt xa chúng ta. Hắn từ nhỏ tại mật hoan trong trại huấn luyện học tập. Trương Mạn Mạn nói, bất quá, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tô Kiếp. Ta nếu nói với các ngươi có lòng tin, vậy liền tuyệt đối sẽ không hố các ngươi. Lại nói ta đã dựng vào Larick tiên sinh đường tuyến kia, liền xem như tự lập cửa ra vào, đạt được Larick tiên sinh giúp đỡ, cũng có thể qua tưới nhuần. Tô Kiếp lần trước đi tìm Avasi cầm hàng hóa, so với ta thử qua, khi đó ta cảm thấy hắn khẳng định không bằng Trương Khai Thái. Trương Nhàn nói, ta mặc dù lần kia thua trong tay hắn, thế nhưng nhìn ra được một chút thực lực cao thấp, vừa mới qua đi thời gian một năm. Yên tâm đi, người với người khác biệt. Có người 10 năm 8 năm cũng chưa chắc hội có thành tựu. Có người mấy tháng là có thể thoát thai hoán cốt. 3 ngày không gặp kẻ sĩ còn có lau mắt mà nhìn đây này. Huống chi là hơn một năm. Trương Mạn Mạn nói, ta nói cho các ngươi biết. Tô Kiếp đã là cùng có thể cùng cha ta đại long đầu sánh vai nhân vật. Không có khả năng, hắn làm sao có thể cùng đại long đầu sánh vai. Mặc dù này chút Bàng Chi Hàng tiểu bối đệ tử đều đi theo Trương Mạn Mạn làm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin Tô Kiếp có thể cùng Trương Hồng Thanh đánh đồng. Tóm lại các ngươi nhìn xem liền tốt, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi trở nên nổi bật. Đi theo ta sẽ không lỗ là được. Ta cử động lần này là vì nhà cải cách tộc, nhường năng giả chiếm giữ chức vị quan trọng, này mới có thể chấn hưng gia tộc, bằng không thì các ngươi từng cái tại bên ngoài mệt gần chết, cũng lấy không được cái gì thù lao. Cho dù là tại bên ngoài công ty, dùng công lao của các ngươi, sớm là có thể cầm tới cổ phần. Không có đạo lý trong gia tộc, ngược lại bị gia tộc những lão gia hỏa kia hút máu. Trương Mạn Mạn nói, không sai, hiện tại là niên đại nào, tuyệt đối không thể lại đến kiểu cũ, dùng gia tộc gì khẩu hiệu tới dọa ép chúng ta. Mấy cái hàng tiểu bối nhân vật đều hết sức không cam tâm, bắt đầu. Tô Kiếp thật tay không tấc sắt giao đấu Trương Khai Thái. Trương Nhàn đột nhiên nói, trong sân, Tô Kiếp cùng Trương Khai Thái cách xa nhau 5 bước, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vù vù, Trương Khai Thái trên tay nhiều 2 cái giả ưng giao quân dụng. Này giả ưng giao quân dụng là nước Mỹ Bắc công ty sản xuất, 10 lớn thế giới danh bài đao cụ, cực kỳ sắc bén. Đặc chủng sắt thép, dùng hiện đại khoa học kỹ thuật rèn đúc, vượt xa cổ đại thần binh lợi khí gì. Này giả ưng giao quân dụng cùng phổ thông giao găm có chỗ khác biệt, hẹp lâu một chút, đường cong cũng là hết sức quỷ dị, hiển nhiên là Trương Khai Thái chính mình thiết kế về sau, nhường xưởng vì chính mình lượng thân đặt trước tạo. Tô Kiếp trông thấy Trương Khai Thái song đao nơi tay, liền nghĩ tới Vĩnh Xuân quyền binh khí, gọi là 8 chảm đao, cũng là chuyên môn dùng để ám sát. Cho dù là nữ nhân lấy vào tay bên trong, cũng có thể biến thành thu hoạch sinh mệnh hung khí. Song đao nơi tay, kéo ra thái cả người khí thế đột nhiên biến đến vô cùng lăng lệ, mấy như đi lại trong đêm tối vương giả, thân bên trên liền có một loại quân lâm thiên hạ khí tức. Hắn liền là ám thế giới vương, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Tô Kiếp trong lòng tán thưởng một tiếng, đối phương là dùng song đao cao thủ, song đao so đơn đao càng khó, nếu như vận dụng tốt, càng là so đơn dao găm uy lực lớn nhiều. Vẻn vẹn xem khí thế, Tô Kiếp liền biết, này Trương Khai Thái liền xem như không như gió hằng ích, trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Dĩ nhiên, Tô Kiếp không có cùng cầm binh khí Phong Hằng X đối kháng qua, cũng không biết trên tay có dao găm quân đội Phong Hằng X đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Phong Hằng X binh khí khẳng định là dao găm quân đội, Tô Kiếp trông thấy hắn đấm thẳng là có thể phân biệt ra được. Tới đi, Tô Kiếp đối Trương Khai Thái nói, người xuất thủ trước, ta không có vấn đề. Trương Khai Thái cũng không nói lời nào, hắn hết sức chăm chú. Nếu như nói tại song đao không có cầm ở trong tay thời điểm, hắn ở sâu trong nội tâm còn có một số sỉ nhục, như vậy hiện tại, hắn liền hoàn toàn đắm chìm trong quân trong đao. Nhân đao hợp nhất, tinh khí thần vô hạn ngưng tụ, vô hạn tăng lên, vù, hắn chạy tới, cả người giống như là bọ ngựa. Lợi dụng song đao, nắm toàn thân yếu hại đều bảo vệ, thân thể nghiêng về phía trước, nhảy lên, cùng cách đấu hoàn toàn khác biệt. Cách đấu thời điểm, này loại đấu pháp chẳng khác gì là bại lộ trước mặt nhược điểm, rất dễ dàng bị người dùng thối pháp tới chặn đánh, nhưng trên tay có song đao vậy liền không sợ, đối phương dám ra chân, liền gãy chân. Binh khí đấu pháp cùng tay không tuyệt đối khác biệt. Trương Khai Thái hình dạng như bọ ngựa, song đao phía trước mở đường, lợi dụng ưu thế, cả người máu tựa hồ cũng lạnh xuống, biến thành động vật máu lạnh. Song đao mang theo tàn ảnh, từ trên xuống dưới, như gió thu quét lá, nắm Tô Kiếp cuốn vào trong đó. Tô Kiếp trông thấy cái dạng này, cũng không có lập tức tiến công. hắn muốn nhìn được Trương Khai Thái sơ hở tới. Nếu như là tay không tấc sát, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ trong một chiêu, như kim cương chiến thần, là có thể đón đánh tiến vào, nhường Trương Khai Thái trực tiếp thất bại. Thân thể của hắn độ cứng, đã không phải là Trương Khai Thái có khả năng phá được phòng. Nhưng bây giờ Trương Khai Thái cầm trong tay lưỡi dao, thân thể của hắn còn chưa tới nơi cái gì, đau thương bất nhập, trình độ, thì sẽ không thể cứng rắn chống đỡ. Chỉ có tìm tới sơ hở, mới có thể một chiêu chế địch. Đương nhiên, nếu để cho hắn dùng ám khí thoại, cũng có thể tại một giây đồng hồ liền đánh tan Trương Khai Thái phòng ngự. Bất quá nói xong không cần ám khí, Tô Kiếp nói được thì làm được, cũng sẽ không vì thắng lợi đi làm một chút bàn ngoại chiêu. Siêu siêu siêu, Tô Kiếp bước chân thôi động, triển khai ma thuật bộ. Cả người người ở bên ngoài xem ra, giống như là thuấn gian di động, cho dù là Trương Khai Thái dùng song đao ưu thế cùng khoảng cách, cũng không cách nào đối Tô Kiếp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô Kiếp tả hữu di động lấp lánh, căn bản không có tiêu hao bất luận khí lực gì. Đột nhiên, hắn đang di động nháy mắt, tựa hồ xem thấu Trương Khai Thái sơ hở, chợt đưa ánh mắt thấy được Trương Khai Thái đầu gối trở xuống, chuẩn bị dùng thối pháp gãy mất Trương Khai Thái xương đùi. Trương Khai Thái trong nháy mắt cũng cảm giác được cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, vội vàng giao quân dụng hướng phía dưới, phòng hộ ở chân của mình. Nhưng Tô Kiếp cũng không có ra chân, mà là dùng tầm mắt thăm dò tính tiến công mà thôi. Lúc này, hắn đã thi triển ra Thiếu Lâm dùng mắt bát pháp. Này dùng mắt bát pháp là lúc trước hắn tại Tẩy Tâm Sơn Trang gặp được Quyền Anh huấn luyện viên Đường Kim thua cho hắn về sau, truyền thụ cho chính mình. Đường Kim lúc trước liền là dùng ánh mắt lường gạt hắn. Hiện tại Tô Kiếp làm dùng đến, đang nháy tránh ở giữa, dùng ánh mắt nhắm chuẩn Trương Khai Thái sơ hở, khiến cho hắn cảm thấy Tô Kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công. Cứ như vậy, Trương Khai Thái liền lại bởi vì phòng thủ mà tạo thành lỗ thủng. Chuyện gì xảy ra? Smith cũng đang quan sát trận đấu này, hắn cũng tinh thông cách đấu, đã nhìn thấy Trương Khai Thái mãnh liệt đối Tô Kiếp tiến công, nhưng đều bị Tô Kiếp tránh khỏi, mà Tô Kiếp cũng không có phản kích, chỉ là ánh mắt đột nhiên trên dưới quét hình, tựa hồ muốn động, tựa hồ lại không có động, liền để Trương Khai Thái lập tức phòng ngự cái kia bị ánh mắt quét xem vị trí. Đây là công phu bên trong cảnh giới cao thâm, Sawai Takeji đã nhìn ra, hắn là võ đạo người trong nghề, đây là dùng mắt tới tiến công, vô cùng huyền diệu. Trương Hồng Thanh nhìn xem một màn này, ánh mắt sắc bén đứng lên, cái này Tô Kiếp thật sự là lợi hại, tốc độ thật nhanh, ta có song đao ưu thế, tại về khoảng cách chiếm hết tiện nghi, nhưng cũng không cách nào chém trúng hắn. Tại sao có thể có nhanh chóng như vậy độ người, mà lại hắn tính toán góc độ chi tinh chuẩn, vượt xa ta, tựa hồ ta mỗi một chiêu, hắn đều có thể sớm phán đoán, từ đó tránh thoát, mà lại hắn mỗi lần dùng ánh mắt xem ta địa phương, chính là ta động tác cùng động tác không ăn khớp, yếu kém địa phương, để cho ta không thể không trở về thủ. Nhưng hắn lại không tiến công, thế nhưng là ta không thể không phòng chuẩn bị. Chiến đấu một phút đồng hồ, Trương Khai Thái trong lòng cực kỳ phiền muộn cùng nổi nóng. Hắn cảm thấy hùng hồn thi triển không ra, còn muốn bị đối phương sở khiên chế. Đối phương cũng không có phải động thủ, dùng tầm mắt liền nhường tâm thần mình mỏi mệt. Này loại chiến đấu, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đang chiến đấu trước đó, hắn suy tư loại chuyện có thể xảy ra, nhưng vẫn cũ không ngờ rằng Tô Kiếp là đáng sợ như vậy. Hắn giống như một cái kỳ thủ tại đối mặt trí tuệ nhân tạo thời điểm, mỗi một bước đều bị đối phương tính chết rồi, mà lại đối phương vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Cái này là thần.